Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 916. Quặng mỏ bị tập kích, Thiên Kiếm Thần Sơn, một cái biểu lộ che lấp thanh niên cụt tay, toàn thân tản mát ra thấy lạnh cả người, chậm rãi đi hướng Thiên Trì Thần Sơn. Ngươi là ai, đứng lại cho ta. Thiên Trì Thần Sơn không phải ngươi bực này phế nhân có thể tiến vào. Nhìn thấy cái này thanh niên cụt tay đến gần, Thiên Trì Thần Sơn thủ sơn đệ tử nộ trừng lấy thanh niên cụt tay hét lớn một tiếng: phế nhân! Nghe được cái này thủ sơn đệ tử lời nói, thanh niên cụt tay biểu lộ lập tức dữ tợn lên, che lấp nói: muốn chết! Dứt lời, tay cụt chính là tay trái vừa nhấc, trực tiếp đem cái này thủ sơn đệ tử cổ bóp lấy. Mới Phương Uyên sư huynh thấy rõ thanh niên cụt tay tướng mạo về sau, hai cái thủ sơn đệ tử đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến trước mắt cái này chật vật thanh niên cụt tay lại là Thiên Kiếm Thần Sơn thiên tài Phương Uyên. Mới Phương Uyên sư huynh tha mạng, chúng ta không phải cố ý. Vừa nghĩ tới chính mình lời nói mới rồi, hai cái này thủ sơn đệ tử liền kinh hoàng, vội vàng hướng Phương Uyên cầu khẩn. Răng rác, Phương Uyên đối với cái này đệ tử cầu xin tha thứ, trực tiếp lựa chọn coi thường, trên tay dùng sức đem hắn xương cổ bóp nát, đem cái này thủ sơn đệ tử chém giết về sau. Phương Uyên mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, tiếp tục hướng phía Thiên Trì Thần Sơn bên trong đi đến. Trên đường, đệ tử khác nhìn thấy biểu lộ âm trầm Phương Uyên, đều là mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ, rối rít hướng một bên né tránh mà đi. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, Phương Uyên tâm tình rất tồi tệ, vẫn là thiếu chọc hắn vi diệu, giống như ngươi lúc này đi tìm hắn suối quẩy, đây quả thực là ông cụ thắt cổ. Chán sống rồi, Phương Uyên sư huynh thế nào, cánh tay phải của hắn làm sao đoạn mất, duyệt. Nhỏ giọng một chút, tuyệt đối đừng bị Phương Uyên sư huynh nghe được, bằng không, ngươi liền muốn cùng Lý Vệ sư đệ đồng dạng. Đúng rồi, Thiết Dực sư huynh không phải cùng Phương Uyên sư đệ cùng một chỗ sao, tại sao không có thấy Thiết Dực sư huynh trở về, nhìn xem đi xa Phương Uyên. Thiên Kiếm Thần Sơn bên trong đệ tử khác đều là bàn luận xôn xao. Một lát sau, Phương Uyên tại mọi người nhìn soi mói, đi vào Thiên Kiếm Thần Sơn nghị sự đại điện. Giờ phút này Lý Hạ cũng không tại trong đại điện, chỉ có mấy vị trưởng lão cùng một chút thân truyền đệ tử ngay tại trong đại điện thương nghị sự tình gì. Mới Phương sư đệ, Phương Uyên, ngươi làm sao? Nhìn thấy Phương Uyên đi vào trong đại điện, đại điện bên trong tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Thiên Kiếm Thần Sơn siêu cấp thiên tài, Kiếm Tôn Lý Hạ thân truyền đệ tử Phương Uyên, thế mà bị người phế bỏ một cánh tay, loại chuyện này thực sự để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Đây cũng không phải là trọng thương Phương Uyên đơn giản như vậy, mà là tại đánh Thiên Kiếm Thần Sơn mặt. Phương sư đệ, là ai đoạn mất cánh tay phải của ngươi? Ngươi nói cho sư huynh ta, cái này lập tức cho ngươi đi báo thù. Không sai. Dám ra tay làm tổn thương ta Thiên Kiếm Thần Sơn người, ta nhất định muốn san bằng hắn tông môn. Xem ra là chúng ta đắm chìm quá lâu, đến mức tất cả mọi người quên đi năm đó Thiên Trì Thần Sơn hạ tràng. Trong lúc nhất thời, Phương Uyên mấy cái sư huynh đều là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra từng câu bao hàm sát ý ngữ. Lý Thạch, Vân Hào, Lưu Nhạc, Trịnh Quần, người cũng trước yên lặng một chút, để Phương Uyên đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Nhìn phía dưới mọi người cử động, một cái lão giả mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bọn hắn ra hiệu một tiếng. Lão giả này là Thiên Kiếm Thần Sơn Thái Thượng Trưởng lão Liêu Hưng Hòa. Tu vi đạt đến bán tôn trình độ, Thiên Kiếm Thần Sơn bên trong thân phận gần với Lý Hạ tồn tại. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão, nghe được Liêu Hưng Hòa lời nói, Lý Thạch mấy người đều là mặt lộ vẻ kính sợ biểu lộ. Gật đầu đi hướng ngồi xuống một bên, Phương Uyên đem chuyện đã xảy ra hướng đại gia nói một chút, gặp Lý Thạch bọn người không nói thêm gì nữa. Liêu Hưng Hòa quay đầu nhìn về phía Phương Uyên, ngữ khí nghiêm túc giao phó. Rõ, Phương Uyên cung kính nhẹ gật đầu, cố nén phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, chuyện là như thế này, ngày đó ta cùng Thiết Dực cùng đi tìm Mạc Thanh Vân. Ai biết, chúng ta tại Thương Lam Thành tìm tới Mạc Thanh Vân về sau. Thiết Dực cái này lang tâm cẩu phế ra hỏa, thế mà làm phản rồi Thiên Kiếm Thần Sơn, lựa chọn thần phục cái kia Mạc Thanh Vân. Bởi vì hắn lựa chọn thần phục Mạc Thanh Vân, có thể dùng ta cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ. Sau đó, Phương Uyên đem ngày đó sự tình thêm mắm thêm muối hướng đại gia nói một lần. Giờ khắc này, tại Phương Uyên trong lòng, đối với Thiết Dực trấn an là oán hận tới cực điểm. Cái gì Thiết sư huynh mưu phản Thiên Kiếm Thần Sơn, cải cách kia Mạc Thanh Vân dưới trướng, Thiết sư huynh chính là ta Thiên Kiếm Thần Sơn đệ nhất thiên kiêu, làm sao lại cam tâm thần phục một cái thiên cương cảnh tu vi tiểu tử, Phương sư đệ. Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, Thiết sư huynh làm sao có thể phản bội sư môn. Nghe được Phương Uyên lời nói, mọi người vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin, không muốn tin tưởng đây là sự thực. Tin tức này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá đột nhiên, chẳng lẽ của ta tay cụt còn có thể là giả sao? Đối với lời của mọi người, Phương Uyên mặt lộ vẻ tức giận ngữ, hỏi ngược lại mọi người một câu. Cái này, mọi người một trận trầm mặc, không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao, Phương Uyên tay cụt là sự thật. Giờ phút này, tại mọi người nói chuyện thời khắc, một đạo không ẩn tình tự ba động lời nói truyền vào đến trong tai của mọi người. Phương Uyên, ngươi đến chỗ ở của ta, ta có việc bàn giao ngươi. Vâng, sư tôn. Nghe được đạo này lời nói về sau, Phương Uyên gật đầu lên tiếng, đứng dậy rời đi nghị sự đại điện. Minh Phượng Sơn Mạch phụ cận, Mạc Thanh Vân theo Minh Phượng Sơn Mạch rời đi, cũng nhanh mã dơ roi hướng phía Vụ Trì Tông trở về. Chỉ là Mạc Thanh Vân bọn người không có tiến lên bao lâu, một cái toàn thân nhuộm đầy tiên huyết nam tử đem bọn hắn đường đi chặn lại. Các vị bằng hữu, Tê Dại làm phiền các ngươi đem cái này ngọc giản đưa đến Vụ Trì Tông. Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân đến gần, người thanh niên này ý thức hốt hoảng, đem một cái ngọc giản đưa về phía Vương Khoan. Dứt lời, người thanh niên này tự hôn mê đi, khí tức yếu ớt, tùy tiện đều có thể bỏ mình dáng vẻ. Giang Giang Vĩ sư huynh, là Giang Vĩ sư huynh. Nhìn trước mắt cái này máu me khắp người nam tử, Vương Khoan lập tức biểu lộ chấn động, liền tranh thủ người này đỡ lên, đem hắn làm tỉnh lại hỏi, Giang Vĩ sư huynh, người thế nào, chuyện gì xảy ra? Vương Vương Khoan sư đệ, nhanh nhanh đi cứu Tống Thúy Mai sư muội các nàng, bọn hắn bị Xích Tinh Điện cùng Phi Vân Minh người vây giết. Nhìn thấy trước mắt Vương Khoan, thanh niên mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, nói ra một câu vội vàng lời nói, Tống Thúy Mai sư tỷ, bọn hắn không phải trông coi môn phái Huyết Ngọc Quặng Mỏ sao? Nghe được người thanh niên này lời nói, Vương Khoan đám người nhất thời biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ phẫn nộ nói, Xích Tinh Điện cùng Phi Vân Minh bọn gia hỏa này, quả thực là khinh người quá đáng, thế mà liên thủ cướp đoạt ta Vụ Trì Tông tài nguyên mỏ. Quyên Nhi sư muội, ngươi cùng Tần Quần sư đệ trước mang Giang Vĩ sư huynh hồi trở lại tông, biết được chuyện đã xảy ra về sau, Vương Khoan đối Tôn Quyên Nhi hai người bàn giao một câu. Quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân thỉnh cầu nói, Mạc huynh đệ, lúc này ta Vụ Trì Tông tài nguyên kho tình huống nguy cấp. thực lực của ngươi cường đại, ta khẩn cầu ngươi giúp bọn ta một chút sức lực, đi thôi. Đối với Vương Khoan thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, đạm mạc nhẹ gật đầu, đa tạ. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, Vương Khoan mặt lộ vẻ cảm kích thần sắc, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.